Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. 149, Ngọc Uyên nhíu nhíu đầu mày. Vẫn là đem điện thoại tiếp lên. Uy, đại sư huynh, là ta, Ngọc Nhuận suy yếu thanh âm theo đầu kia điện thoại truyền tới. Ngọc Uyên thế nào cũng thật không ngờ. Này điện thoại sẽ là Ngọc Nhuận đánh đi lại. Hắn mất ngày xưa bình tĩnh, gấp giọng mở miệng hỏi nói. Ngọc Nhuận, ngươi ở đâu? Ngươi hiện tại có hay không nguy hiểm? Ngọc gia vài cái sư huynh đệ rõ ràng đều nghe được Ngọc Uyên lời nói. Mọi người biến sắc, nhất tề tụ tập đến Ngọc Uyên bên người. Đại sư huynh, có phải không phải tiểu sư đệ? Hắn có phải không phải bị Tô Thiện chộp tới? Hiện tại có không có sự sống nguy hiểm? Đại sư huynh, Ngọc Hạo xảy ra chuyện như sau. Ngọc gia này vài cái sư huynh đệ cho rằng tiểu sư đệ cũng gặp độc thủ. Không thành tưởng hắn cư nhiên còn sống. Đại gia ngươi một lời ta nhất ngữ bắt đầu hỏi lên. Muốn biết hắn tình huống hiện tại kết quả thế nào? Điện thoại con này nói nhao nhao ồn ào. Bên kia Nhi Ngọc Nhuận nghe các sư huynh đệ này thân thiết lời nói. Vành mắt bắt đầu đỏ lên. Trong cổ họng như là tắc cái gì vậy dường như. Nói không ra lời, hắn cho rằng bản thân chết chắc rồi. Khả là thật không ngờ bản thân cư nhiên còn có lại mở to mắt thời điểm. Hắn tuy rằng kiều man tùy hứng, khả trung quy chẳng qua là cái 17 tuổi thiếu niên mà thôi. Tối qua trải qua với hắn mà nói không khác ác mộng một hồi. Hắn cho rằng bản thân hội hãm ở ác mộng bên trong. Vĩnh viễn vô pháp tỉnh táo lại, khả là thật không ngờ. Hắn tỉnh, không thiếu cánh tay thiếu chân còn sống. Tỉnh sau Ngọc Nhuận cũng bất chấp khác, mượn kiểm tra phòng bác sĩ điện thoại, bát đánh Ngọc Uyên di động, của hắn trên người di động bóp tiền chờ này nọ sớm không biết quăng ở nơi nào. Liền ngay cả trên người quần áo đều là bệnh viện đồ bệnh nhân. Chỉ có thể mượn bác sĩ di động gọi điện thoại, mượn cho hắn di động là cái tuổi rất lớn bác sĩ. Hắn xem Ngọc Nhuận ánh mắt bên trong bao hàm rất nhiều cực kỳ phức tạp gì đó. Ngọc Nhuận bị hắn nhìn chằm chằm có chút cả người không quá tự tại. Bất an giật giật thân thể. Cái kia lão bác sĩ mở miệng nói. Người trẻ tuổi, nhân cả đời không có gì không qua được điểm mấu chốt. Nhân gia tiểu cô nương cuối cùng cũng không có thực đối với ngươi làm chút gì đó. Còn đem ngươi đưa đến bệnh viện đến. Ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đừng so đo, Ngọc Nhuận. Ngoặc kép chấm hỏi. Lời hắn nói từng chữ ý tư hắn đều biết, nhưng là vì sao ngay cả lên ý tư hắn liền không rõ. Gặp Ngọc Nhuận không nói gì, kia lão bác sĩ cũng không nói thêm gì, lắc lắc đầu, ra cửa phòng, đem không gian để lại cho Ngọc Nhuận. Di động là cái loại này thằng bản lão nhân cơ, Ngọc Nhuận tìm chút công phu mới biết rõ ràng nên thế nào thao tác. Bắt thông Ngọc Uyên điện thoại sau. Nghe được đại sư huynh thanh âm sau, sống sót sau tai nạn Ngọc Nhuận đã nghĩ khóc, hắn mất thật lớn khí lực mới ngừng khóc ý. Câm cổ họng nói, đại sư huynh, các vị sư huynh, ta tốt lắm, ta hiện tại ở trong bệnh viện mặt ngươi ở bệnh viện. Cái nào bệnh viện, là Mộc Dương Thị bệnh viện sao? Chúng ta lập tức đi tìm ngươi, nghe được Ngọc Uyên lời nói. Ngọc Nhuận vội vàng nói, không phải. Sư huynh, ta ở An Dương Thị, tạm dừng một chút, Ngọc Nhuận vội vội vàng vàng mở miệng nói. Đúng rồi, đại sư huynh, Ngọc Hạo đâu, hắn ở đâu, Ngọc Nhuận không gọi Ngọc Hạo ngũ sư huynh, đột nhiên đổi giọng gọi hắn Ngọc Hạo. Ngọc Uyên đã nhận ra chút gì đó, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, Ngọc Nhuận, đêm qua đến cùng đã xảy ra chút sự tình gì, kết quả xảy ra chuyện gì nhi? Thương hại của các ngươi nhân thật là Tô Thiện Tô Tiểu Thư sao? Tô Tiểu Thư, làm sao có thể, đại sư huynh, lời này là ai cùng ngươi nói? Là Ngọc Hạo tên kia. Đại sư huynh, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng Ngọc Hạo lời nói. Tất cả những thứ này đều là Ngọc Hạo làm. Ngọc Nhuận lời nói chứng thực Ngọc Uyên lúc trước này đoán. Nhưng là nếu hết thảy đều là Ngọc Hạo làm lời nói. Như vậy cuối cùng hắn vì sao lại là mất hồn mất vía chết kiểu này? Ngọc Uyên không có nói cho Ngọc Nhuận Ngọc Hạo đã chết chuyện thực. Hắn lược qua đề tài này, hỏi Ngọc Nhuận đêm qua kết quả đã xảy ra sự tình gì. Ngọc Nhuận lâm vào nhớ lại bên trong, nghĩ đến kia ác mộng thông thường trải qua, hắn khống chế không được sợ run cả người. Bất quá nghĩ đến Ngọc Hạo làm việc, vì phòng ngừa có nhiều hơn sư huynh đệ bị lừa, hắn nhất định phải đem Ngọc Hạo bộ mặt thật cấp vạch trần khai. Đêm qua, ở Ngọc Hạo hoa ngôn xảo ngữ hạ, Ngọc Nhuận tin của hắn lý do thoái thác, muốn cùng hắn cùng đi tìm Tô Thiện tính sổ. Ngọc Hạo không có lái xe, mang theo hắn đi ra ngoài một đoạn khoảng cách sau, thượng một chiếc hắc xe, xe càng khai càng xa. Cho dù là Ngọc Nhuận đầu óc không đủ dùng, cũng biết tình huống hiện tại không quá đối. Ngũ sư huynh, lái xe có phải không phải đi lầm đường? Chúng ta, nhìn đến quay đầu nhìn về phía của hắn Ngọc Hạo. Ngọc Nhuận thanh âm im bặt đình chỉ. Lúc này Ngọc Hạo bộ mặt đã bị màu đen văn lộ bao trùm. Mặt hắn giống như là mang theo một chương quái dị mặt nạ dường như. Ngọc Hạo chuyển biến quá mức đột nhiên. Lúc trước không có lộ ra tí xíu không đúng, liền như vậy đột nhiên biến hóa thành bộ này bộ dáng. Ngọc Nhuận trong lòng cảnh linh mãnh liệt, lúc này liền tưởng công kích Ngọc Hạo, nhưng mà Ngọc Nhuận phản ứng tốc độ chung quy là chậm một bước. Hắn trực tiếp bị Ngọc Hạo cấp đánh hôn mê bất tỉnh. Đợi đến hắn lại tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện bản thân bị người trói lên, bỏ vào trong suốt bể cá bên trong. Cổ tay hắn bị người cắt vỡ, máu tươi từ miệng vết thương bên trong càng không ngừng đi xuống chảy xuôi. Bánh mì xe cửa xe cũng không có đóng cửa. Hắn tinh tường nhìn đến Ngọc Hạo ở cùng hai cái diện mạo quái dị nam nữ đứng chung một chỗ nói. Chuyện với nhau, hắn là Ngọc Tân Tiểu Nhi Tử, một cái 17 tuổi đồng tử, trong cơ thể lực lượng nhất tinh thuần. Các ngươi có thể mang đi hắn, Ngọc Nhuận thế nào cũng thật không ngờ. Bản thân cư nhiên sẽ bị Ngọc Hạo đưa cho người khác. Hắn làm sao có thể như vậy đối đãi bản thân. Ngọc Nhuận từ chối đứng lên, thân thể va chạm ở bể cá trên thủy tinh, phát ra bang bang phanh tiếng vang đến, miệng hắn bị ngăn chặn, vô pháp phát ra âm thanh đến, chỉ có thể dựa vào phương pháp này hấp dẫn nhân lực chú ý. Bang bang phanh tiếng vang chung quy là đem Ngọc Hạo chiêu đi lại. Hắn đã xong cùng kia hai người nói chuyện với nhau, hướng tới Ngọc Nhuận đã đi tới. Ngọc Nhuận mở to hai mắt xem Ngọc Hạo, trong mắt tràn ngập không thể tin vẻ mặt, đây là cùng bản thân sớm chiều ở chung ngũ sư huynh. Hắn làm sao có thể như vậy đối đãi hắn? Chẳng lẽ trong ngày thường hắn đối của hắn này hảo đều là giả sao? Ngọc Hạo trên mặt màu đen văn lộ càng ngày càng nhiều. Này văn lộ đan vào thành quái dị bộ dáng, đưa hắn chỉnh khuôn mặt đều bao phủ lên, này văn lộ đã lan tràn tới gáy, nhập vào cổ áo hắn bên trong, lúc này Ngọc Hạo sớm cũng đã không có ngày thường chính khí. Toàn thân tản ra tà ác hơi thở, khóe miệng của hắn hướng về phía trước gợi lên, trên mặt lộ ra ác độc đến cực điểm tươi cười đến. Tiểu sư đệ, ngươi hiện tại có phải không phải hận độc ta? Nhưng là ta cũng vậy không có cách nào sự tình, ta đào hố không giả, nhưng là ai bảo ngươi ngoan ngoãn nhảy vào đến đâu. Ngọc Nhuận ra Ngọc ra lâu như vậy, tuy rằng nói là rèn luyện, nhưng vẫn đều bị bảo hộ tốt lắm, có nguy hiểm sư huynh đệ thượng, hắn bị chặt chẽ hộ ở trong đó, sẽ không nhận đến tí xíu thương hại. Hắn sau khi đi ra duy nhất ăn qua mệt, chính là Tô Thiện kia một lần. Nhưng là làm cho hắn thật không ngờ là, đến cuối cùng hắn cũng không bị người khác cấp hại, ngược lại là bị sư huynh đệ đồng môn của mình cấp hố đã chết. Bọn họ muốn đem bản thân đưa đến An Dương Thị, nhưng là cổ tay hắn bị cắt, miệng vết thương huyết lưu không thôi. Bốn nhiều giờ đường xe, cũng đủ làm cho hắn mất máu mà chết. Ngọc Hạo là muốn giết bản thân, Ngọc Nhuận dãy dụa càng thêm lợi hại. Trong ánh mắt mặt toát ra khẩn cầu vẻ mặt đến, Ngọc Hạo bất phi sở động, ở hắn tuyệt vọng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đóng lại cửa xe, ở cực độ tuyệt vọng dưới Ngọc Nhuận mơ hồ nghe thấy được bên ngoài truyền đến Ngọc Hạo thanh. Âm ni, yên tâm, sẽ không hoài nghi đến trên người ta. Hết thảy ta sẽ tải đến cái kia kêu Tô Thiện nữ nhân trên người, bọn họ thanh âm càng ngày càng xa. Đến cuối cùng rốt cuộc nghe không thấy. Xe khởi động, mang theo Ngọc Nhuận ly khai Mộc Dương thị. Cổ tay hắn thượng miệng vết thương là bị Ngọc Hạo dùng đặc thù chủy thủ cắt. Miệng vết thương vô pháp tự hành khép lại, theo máu sói mòn càng ngày càng nhiều, của hắn ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Ngọc Nhuận ý đồ chạy trốn quá, nhưng là Ngọc Hạo thật sự là rất hiểu biết hắn. Hắn sở hữu có thể sử dụng thủ đoạn đều bị Ngọc Hạo trước tiên đoán trước đến. Hắn hoàn toàn triệt để phong kín hắn muốn sống lộ, ngay tại Ngọc Nhuận lâm vào đến tuyệt vọng bên trong thời điểm. Hắn nghe được một người thanh âm, sau đó, hắn đã bị cứu xuất ra, chính là ở bị cứu sau khi đi ra, hắn liền lâm vào hôn mê bên trong, đợi đến lại tỉnh táo lại thời điểm, hắn đã thân ở bệnh viện bên trong. Ngọc Nhuận đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói cho Ngọc Uyên. Ngọc Uyên sớm đã đưa điện thoại di động khuếch đại âm thanh mở ra. Bởi vậy Ngọc Nhuận nói những lời này, không chỉ là Ngọc gia nhân nghe được, ở Tô Thiện trong viện mặt tất cả mọi người nghe được Ngọc Nhuận lời nói. Cảm tình Ngọc gia nhân chạy đến Tô Thiện trong nhà kêu đánh kêu giết. Lại bảo lại tạp náo loạn như vậy một phen, cuối cùng cũng là cái đại ô long, từ Ngọc Hạo mới là tạo thành tất cả những thứ này đầu sỏ gây nên. Hết thảy đều là bọn hắn Ngọc gia đấu tranh nội bộ. Cuối cùng lại làm cho người ta một cái vô tội tiểu cô nương lưng hác hoa. Biết được chân tướng Dư Hồng tức không chịu được, oán hận hướng tới Ngọc gia những người đó thối một mù mần ni ta phi. Nhà chúng ta đại nhân là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Cho tới bây giờ cũng không làm cái gì trái pháp luật loạn kỷ sự tình. Các ngươi cư nhiên vu hãm nhà chúng ta đại nhân là tội phạm giết người. Các ngươi đây là ỷ vào Ngọc gia gia đại thế đại. Khi dễ chúng ta đại nhân một cái tiểu bé gái mồ côi sao? Bạch Cốt Tình cũng đi theo mở miệng nói. Chính là, bất quá các ngươi Ngọc gia nhân cũng thật là ngoan. Vì hãm hại chúng ta gia đại nhân. Một lần đáp hai người đi vào. Chật chật chật, đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lòi, Tần Cảnh Quan, ngươi đều thấy. Này đó đại nam nhân liền như vậy khi dễ nhà chúng ta đại nhân. Ngươi xem chúng ta ra bị bọn họ hủy thành bộ dáng gì nữa. Ngươi chạy nhanh chào bọn họ đi ngồi ngục giam mà đi, Dư Hồng cùng Bạch Cốt Tinh hai cái là quỷ. Quái, phổ thông cảnh sát nhìn không thấy các nàng. Bất quá Ngọc gia nhân Hòa Tần Vinh Triệu Thần Quang bọn họ đều có thể nhìn đến các nàng. Cũng có thể nghe được các nàng sở nói. Đang nghe đến kia hai cái quỷ quái sở nói sau, Ngọc gia vài cái sư huynh đệ xấu hổ vô cùng, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.